Dạ Côn cũng nhìn thấy thanh kiếm lơ lửng ở trước trán, phảng phất như đang dò xét mình, mũi kiếm trái lắc lắc phải, liếc trộm thê tử bên cạnh một thoáng, hình ảnh cũng giống như thế. Quá tốt rồi, đột nhiên một tên học viên cao hứng hò hét, trong tay đã nắm kiếm, xem ra đã hoàn thành. Kiếm trên trán Dạ Tần cũng chậm rãi bay vào trong tay, xem như được kiếm tán thành. Nguyên Trần và Phong Điền cũng phát ra tiếng hò hét hưng phấn. Hai đệ muội cũng giống như vậy, ngay cả thê tử đều hoan hô. Thế nhưng Côn Ca, thanh kiếm này thế mà vẫn còn lơ lửng, mau bay vào trong ta Côn Ca ta, đừng làm rộn, nghiêm túc lên. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Dạ Côn, người khác đều cầm lấy kiếm, cũng chỉ có Dạ Côn chưa cầm. Dạ Côn tựa hồ có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đại ca, đừng làm rộn, ngươi thế này khiến ta rất xấu hổ. Tình huống như vậy, mọi người biểu thị hết sức dễ chịu, ngươi mạnh như vậy, không có kiếm cũng không sao. Nhất là học viện Nhật Nguyệt bên kia bị khi dễ, đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, tất cả đều chủ Côn Ca không có kiếm cầm, đám người Dạ Tần không nói chuyện, lặng lặng chờ lấy, lúc này tuyệt đối không được quấy rầy. Ong, ong, chỉ nghe thân kiếm đột nhiên vang lên tiếng kiếm reo. Phảng phất đang kêu gọi, tựa như đang nói, các huynh đệ tỉ muội, ta phát hiện hàng tốt. Mọi người mau tới đây, chỉ thấy kiếm trên kiếm trùng tựa hồ nghe thấy, tất cả kiếm đều phát ra khí tức hưng phấn run rẩy, dồn dập tránh thoát trói buộc, bay vèo vèo tới chỗ Dạ Côn. Chuyện này, dọa tất cả mọi người ở đây một phen, hình ảnh giống như vạn kiếm quy tông, vô số thanh kiếm muôn hình muôn vẻ xoay quanh ở trên không, kiếm chỉ Dạ Côn, nếu như toàn bộ hạ xuống, tuyệt đối có thể đâm Côn Ca thành con nhím. Dạ Côn cũng bị một màn này hù dọa, này các người muốn làm gì? Nguyên Trần và Phong Điền không khỏi cảm khái một tiếng. Côn Ca ngoại trừ không được ra, các phương diện khác đều vô địch, toàn bộ người của Thiên La Viện ở bên cạnh cũng kinh ngạc vô cùng, có vài người không phải lần đầu tiên tới, thế nhưng trường hợp như vậy quả thật lần đầu tiên nhìn thấy. Đây không phải kiếm tuyển người, mà là người tuyển kiếm, hơn nữa nhìn tình hình này, đám kiếm kia tựa hồ còn rất hưng phấn. Dạ Côn hướng phía đám kiếm cười cười, đừng như vậy, Côn Ca ta rất điệu thấp, đừng làm chuyện phô trương như thế, làm thế Côn Ca ta sẽ giống Trang Bức Phạm, sẽ khiến mọi người hiểu lầm đấy. Nhưng vào đúng lúc này, bên trong vạn kiếm có một thanh kiếm thoát ly đội ngũ, phát ra kiếm reo nhẹ nhàng, vô số thanh kiếm mừng rỡ nghe thấy cỗ kiếm reo này, lập tức lắc thân kiếm một cái. Tiếp đó liền tản mát ra khí tức lăng lệ, phảng phất đang nói, chúng ta đang đợi Côn Ca tuyển, ai dám làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, tất cả đều phải chết. Chỉ thấy thanh kiếm kia lập tức đâm vào trong hư không, toàn bộ không gian bị vạch phá, mà người bên trong cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người. So sánh với người bên trong, mọi người càng để ý đến thanh kiếm này hơn, theo đặc thù vừa rồi có thể thấy được, thanh kiếm này có đặc hiệu không gian, thanh kiếm như thế quá hiếm hoi, quá kinh khủng, nếu như bồi dưỡng lên, thành tựu sau này không thua thần kiếm. Mấy vạn thanh kiếm đồng loạt nhìn người ở trong không gian vỡ vụn, mà người ở trong cũng đang nhìn mấy vạn thanh kiếm, tất cả mọi người bối rối, một cỗ sát ý kinh khủng lập tức tản ra, dĩ nhiên không phải do người trong không gian tỏa ra, mà là do mấy vạn thanh kiếm phát ra sát khí hung tàn. Đám người bên trong giật nảy mình, Thương Minh thấy đám người kia, lòng liền sinh cảnh giác, tay đã khoác lên trên chuôi kiếm, thế nhưng đột nhiên phát hiện, căn bản không cần mình xuất hiện, chỉ thấy mấy vạn thanh kiếm, toàn bộ phóng thích nhị đoạn, phóng thích nhị đoạn. Trước đó đại xà của Mục Thiên phóng thích nhị đoạn đá có tràng diện khủng bố như thế, mà lúc này là mấy vạn thanh kiếm cùng phóng thích nhị đoạn, loại tràng diện này chỉ sợ cả đời đều sẽ không nhìn thấy được. Càng quan trọng hơn là, hết thảy đặc tính đều hiện ra ở trước mắt mọi người, phải biết. Thời điểm lựa chọn căn bản không biết, chỉ sau khi trở về mới có thể hiểu rõ đặc tính của kiếm, nhưng sẽ không nói cho người khác nghe, dù sao đây cũng là một loại át chủ bài. Dạ Côn đột nhiên cảm giác, những người kia thật đáng thương, thế mà bị nhầm vào, quả nhiên vẫn ứng với câu nói kia, hãm hại Côn Ca ta không cần động thủ, các người liền phải chết vành lên. Trên không, đủ loại hình dáng nở rộ, có dã thú khổng lồ, thiên hình vạn trạng, thậm chí còn có hóa thành linh hồn nhân loại, quá hiếm có. Lớp mắt liền có thể thấy được, so với chúng nó, những thanh kiếm kia đều bình thường hơn rất nhiều. Còn đứng ngay ra đó làm gì, chạy mau. Một người trong đó chợt quát, ngàn vạn lần không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy, kiếm trùng sẽ không chủ động công kích, nhưng không nói, kiếm phía trên kiếm trùng cũng như vậy, trước đó còn rất tốt, hình như là do tên đầu chọc kia dẫn phát chuyện này, đầu chọc đáng chết, nguyền rủa ngươi cả đời không có tóc. Thanh kiếm không gian kia tựa hồ biết những người này muốn chạy, sao có thể buông tha, trực tiếp một kiếm chặt đứt, tất cả mọi người bại lộ trong không khí, trăm người ngây ngốc, vạn kiếm đã bao phủ vây quanh, từng cái hung tàn vô cùng, chuyện tới nước này, đã không có đường lui. Các huynh đệ, giết! Giết! Trăm người toát ra sát ý mạnh mẽ, nhưng mà vừa mới hô xong, liền bị máu bao phủ, vạn kiếm tựa như hổ điêu mở ra huyết bồn đại khẩu, mà những người này hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, trong nháy mắt bị gặm đến nỗi ngay cả cạn bã cũng không còn. Chuyện này cũng quá kinh khủng. Mấy thanh kiếm này thế mà bạo phát ra thực lực không thua gì kiếm tông, thậm chí còn có vài thanh đạt đến kiếm đế. Mấy thanh kiếm này hiện tại là hoàn toàn thể, nhưng sau khi nhận chủ, liền sẽ buộc chung một chỗ với chủ nhân, thực lực phải do chủ nhân giải trừ mới được. Tình báo đáng chết, đây là ý nghĩ sau cùng của trăm người, lần này có thể phá hư kiếm trùng, mệnh số thái kinh liền tận, kết quả thế mà xảy ra chuyện như vậy, chết không nhắm mắt, thậm chí bên trong 100 người kia, còn có một tên kiếm đế. Có lẽ y là kiếm đế chết thảm nhất trong lịch sử, thậm chí còn chưa báo ra tên họ, khiến mọi người run rẩy, bi kịch. Nhưng mà sau khi vạn kiếm giải quyết xong, tựa hồ lại biến thành một đám hài tử, tranh công ở trước mặt Côn Ca. Cứ làm như Côn Ca ta là hung thủ sau màn vậy, cái này nồi, Côn Ca ta không cóng, Thương Minh cũng nhẹ nhàng thở ra, xem như hữu kinh vô hiểm, Quan Thanh đứng ở phía sau cảm giác, đứa nhỏ dạ cô này đúng là vô địch, nhất là vận khí kia. Lúc này Diệp Ly đang nghĩ, nếu như mấy thanh kiếm này đều đạt đến tam đoạn, vậy liền có thể so với thần kiếm, nếu như phụ thân biết được, khẳng định không thể không cảnh giác. Lại để cho Lưu Nhi làm chứng, hẳn sẽ có chút cơ hội, nếu như Ngụy Thúc lại giúp đỡ chút, phụ thân hẳn là sẽ không ra quân. Lúc này Dạ Côn cũng đang đối mặt với một vấn đề, nhiều kiếm quá, rất muốn mang hết về. Nhưng nếu thế thì sau này người khác sẽ không có, xem ra phải chọn một thanh bên trong vạn kiếm rồi, chọn thanh nào mới tốt đây. Thanh kiếm không gian vừa rồi rất thú vị, Dạ Côn chỉ hướng kiếm không gian, rõ ràng có thể cảm giác được, kiếm không gian kích nhúc nhích một chút, lập tức xoay quanh Dạ Côn. Cao hứng giống như hài tử, nhưng mà những thanh kiếm khác đều khẽ kêu, phảng phất đang than thở, thế mà chọn một thanh kiếm không gian. Nhưng Dạ Côn phát hiện, mấy thanh kiếm này vẫn không dự định trở lại, tựa hồ vẫn còn cho mình chọn. Ây, đây chính là do chúng nó tự nguyện, không phải Côn Ca ta nổi lòng tham nha. Người qua đây, Dạ Côn chỉ một thanh kiếm không tự tin hô. Dạ Côn hô như thế, thanh kiếm kia rõ ràng phát mộng, khiếp sợ đến mức keng keng không ngừng. Lập tức bay tới chỗ Côn Ca, thân kiếm còn ma sát trên mặt Côn Ca, vạn kiếm bắt đầu phát ra tiếng khẽ kêu, tranh nhau chen lấn muốn được Côn Ca lựa chọn, người xung quanh đã đấu kỵ muốn chết. Tuyển kiếm coi như xong, vừa rồi mấy thanh kiếm kia còn cố ý triển lộ một thoáng, giống như muốn để cho Côn Ca biết mình mạnh bao nhiêu vậy, thậm chí cảm giác, trăm người kia, đều là do đám kiếm này mời tới, mục đích chính là khoe khoang thực lực. Dạ Côn nhìn thanh kiếm trước mặt keng keng hưng phấn. Cũng chính là thanh thứ nhất bay đến trước mặt mình, Dạ Côn vỗ vỗ thân kiếm. Chọn ngươi, được Côn Ca chọn chúng, thanh kiếm này cực kỳ hưng phấn, thế mà hướng mấy thanh kiếm khác đắc ý, điệu bộ có chút giống Côn Ca. Hụ hụ hụ. Trong lúc Côn Ca muốn tiếp tục chọn, Thương Minh đột nhiên ho khan, biểu thị Dạ Côn ngươi lấy đủ rồi, ngươi còn muốn cầm thêm sao? Dạ Côn rất phiền tên Thương Minh này, người khác đều không nói, ngươi nhảy ra ngoài làm gì? Bất quá đám kiếm này rất có linh tính, phảng phất biết Thương Minh đang ngăn cản, toàn bộ chỉ hướng Thương Minh, phảng phất muốn đâm Thương Minh trăm ngàn lỗ. Thương Minh chậm rãi quay đầu, làm như không biết chuyện gì. Dạ Côn cũng cảm thấy không sai biệt lắm, vẫn phải trừ kiếm cho người đến sau, mình không thể lấy hết thứ tốt đi được. Các vị, hảo ý tâm lĩnh, có rảnh tới sẽ thăm đám các người. Dạ Côn chắp tay, đúng là một đám kiếm đáng yêu mà. Vạn kiếm khẽ thở dài một hơi, không được Côn đầu chọc chọn chúng. Thật là không may, nhìn vạn kiếm cấp tốc bay lên, biến ảo khó lường, đâm vào bên trong vách đá. Được rồi, hiện tại cũng không biết ai là ai nữa, dù sao Dạ Côn còn muốn đi bán tình báo, nói ví dụ như, thanh kiếm cắm ở đâu rất ngưu bức, không cần nhiều, một cái tình báo liền đáng mấy ức kim tệ đi, Côn Ca ta cảm thấy, tình báo như thế đáng với giá tiền này. Thế nhưng hiện tại xem ra, không có hy vọng, lúc này Dạ Côn nhìn ba thanh kiếm của mình, quyết định đặt tên cho chúng nó. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm túc, phải suy nghĩ thật kỹ. Các người có thể biến thành chiếc nhẫn hay không? Dạ Côn tò mò hỏi, cảm thấy treo kiếm bên hông rất không tiện. Ba thanh kiếm vẻ ngoài kỳ thật đều bình thường, thời điểm đạt đến nhất đoạn sẽ phát sinh biến hóa, nhị đoạn sẽ biến hóa về chất, tam đoạn sẽ biến hóa toàn thể, hoàn toàn khác với nhất đoạn và nhị đoạn. Ba thanh kiếm có thể nghe hiểu, vui mừng hớn hở biến thành chiếc nhẫn, Côn Ca khẽ vươn tay, ba chiếc nhẫn trực tiếp đeo vào trong ngón tay. Nhìn tay phải Côn Ca một chút, toàn bộ mang đầy. Dạ Côn bất đắc dĩ che cái chán, mấy chiếc nhẫn trên ngón tay đang trang bức trong vô hình, mọi người thấy mấy chiếc nhẫn, thật giận sao có thể có người đắc ý như thế, còn nữa, vì sao hắn có thể biến, mình lại không thể biến, vì sao kiếm của hắn nghe lời, mà kiếm của mình lại tựa như đang ngủ say. Ngay cả Diệp Ly cũng cảm thấy như thế, kiếm của mình tựa hồ ngủ thiếp đi, gọi thế nào cũng không dậy. Đại ca, lợi hại, Dạ Tần đã từ bỏ ý nghĩ siêu việt đại ca, khoảng cách càng lúc càng lớn. Côn ca lợi hại, Nguyên Trần và Phong Điền không biết làm sao biểu đạt tâm tình lúc này, dâng ra đầu gối vậy. Trường Tôn Nhị cùng Tử Yên đều cảm thán, đại ca quả thật có thể khiến cho người ta kinh ngạc không thôi, người khác một thanh, đại ca liền ba thanh. Nếu như không phải Thương Minh hô một tiếng, đại ca còn muốn tuyển, đoán chừng sẽ ngượng ngùng. Phu quân, thật là lợi hại nha. Đó là đương nhiên. Được thê tử khen, Côn ca liền có chút bay lên, Quan Thanh cười nói. Trước chúc mừng tất cả học viên, hiện tại đường cũ trở về, không nên chen lấn. Đi, chúng ta về nhà, trong lòng Dạ Côn phi thường vui vẻ, nhìn tay phải một chút, dáng vẻ rất có tiền. Tranh thủ sớm ngày cũng mang đầy tay trái đi. Khi mọi người trở về bờ, kiếm trùng chậm rãi chìm xuống, chui vào đáy biển ngủ say, nhưng nếu như xuống đáy biển xem, căn bản sẽ không nhìn thấy kiếm trùng, bởi vì kiếm trùng có được toàn bộ năng lực của kiếm đây là tồn tại vô cùng biến thái. Mọi người ngồi lên phi thuyền trở về, Dạ Côn còn đang nghĩ nên đặt tên gì cho chúng nó, cho nên Dạ Côn liền cùng Diệp Ly thương lượng với nhau, Nhan Mộ Nhi nghe hai người thương lượng ra kết quả, mấy cái hắc tuyến xuất hiện tại trên trán, quá ngây thơ. Sao có thể lấy cái tên ngây thơ như vậy? Tên thanh kiếm của mình mới lợi hại đây, công chúa Phấn Hồng, liền phương pháp huy động đều đã nghĩ đến, vũ động đi, công chúa Phấn Hồng, đúng là ngây thơ đến nổ tung, nhưng mà trong năm ngày, Dạ Côn cùng Diệp Ly còn chưa nghĩ ra một cái tên tốt, và tất cả mọi người đều đã đặt tên cho thanh kiếm của mình. Dạ Côn cảm thấy, mình trên phương diện đặt tên quả thật không có thiên phú, Diệp Ly cũng giống như thế, đi đến cảng phi thuyền An Khang Châu, mọi người ngồi bạch vũ mã về thành. Hiện tại cũng không cần đi bộ, chủ yếu là thực lực không cho phép. Khi mọi người trở lại học viện, phát hiện cửa lớn thế mà mở. Đại ca, học viện chúng ta có trộm, Dạ Tần kinh hô một tiếng, Dạ Côn cũng cảm thấy như vậy, nhất định là tới trộm kim phiếu. Phi tuyết, ở đâu đấy? Dạ Côn xuống xe ngựa, liền lớn tiếng kêu gào, cố ý lưu phi tuyết lại giữ nhà, sẽ không bị đánh nổ rồi chứ. Chỉ thấy phi tuyết tóc tai bù xù chạy tới. Con mắt đều sưng lên. Dạ viện trường, không xong, tới một nữ ma đầu. Nữ ma đầu. Dạ Côn không hiểu ra sao, mà Diệp Ly đột nhiên nhớ tới, muội muội, Lưu Nhi đến rồi. Toang rồi toang rồi. Chỉ thấy chỗ sâu trong hành lang xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt lắm, nhưng liền điệu bộ này, hẳn sẽ không kém. Dạ Côn cùng Dạ Tần chăm chú nhìn, ngay cả Nguyên Trần và Phong Điền cũng như vậy. Một lúc sau, mọi người hít sâu một hơi, nữ hải tử này làm sao giống tổng tổng như vậy. Dạ Côn đột nhiên cũng nghĩ tới, chỉ sợ nàng là muội muội của Ly Nhi, Lưu Nhi, đậu xanh, thật xinh đẹp, giống Ly Nhi như đúc, khác biệt duy nhất chính là, Ly Nhi tính cách hướng ngoài, còn người trước mặt dường như có chút quái gở. Nguyên Trần đột nhiên tiến đến, chắp tay hô. Vì cô nương này, ta có thể giúp gì cho ngươi không? Cú. Mọi người. Thật hung, Dạ Côn cũng cảm thấy như vậy, Ly Nhi không phải nói, muội muội mình rất ôn nhu sao, chỉ sợ là ngược lại. Phu quân, ngại quá, ta đi nói chuyện với muội muội, Diệp Ly tranh thủ thời gian lôi kéo Diệp Lưu chạy đi. Nhưng mà những người khác nghe xong đều choáng váng. Đại ca, đó là muội muội của Tẩu Tẩu, khó trách giống như vậy, trời ạ, thật xinh đẹp, Dạ Tần cảm thán một tiếng, đều không biết mình đã là người có thê tử. Sao có thể trước mặt thiên tử khen người khác đẹp đây? Nguyên Trần nghe thấy là muội muội của Tẩu Tẩu, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, cảm giác mình có cơ hội. Phu quân, đây là muội muội của tỷ tỷ, Nhan Mộ Nhi quái dị hỏi. Dạ Côn yên lặng nhẹ gật đầu, vì muội muội này quả thật tướng mạo xuất chúng, chẳng qua là tính cách hình như tương phản với Ly Nhi, vừa rồi liền có thể nhìn ra, phi tuyết rất kinh ngạc, là muội muội ư. Một bên khác, Diệp Ly lôi kéo Diệp Lưu đi đến bên cạnh nhà xí, tại sao đều thích đến bụi cỏ bên cạnh nhà xí hết nhỉ? Lưu Nhi, sao muội tới nhanh như vậy? Diệp Ly vội vàng hỏi, Diệp Lưu than nhẹ một tiếng. Phụ thân trở về, liếc mắt đã nhìn ra muội, còn mắng muội một trận, bảo muội đến nơi này tìm tỷ. Ai nha, mẫu thân đâu, có theo phụ thân trở về không? Không có, hình như là cãi nhau rồi. Phụ thân rất tức giận. Trời, ạ, Diệp Ly che cái trán, cũng không biết nói thế nào. Tỷ, vừa rồi là có chuyện gì, người kia là phu quân của tỷ. Diệp Lưu nghi hoặc hỏi, vừa rồi đã nghe thấy tỷ tỷ gọi tên đầu chọc kia là phu quân. Diệp Ly nhẹ gật đầu. Chúc mừng tỷ tỷ, rốt cuộc tìm được lang quân như ý. Diệp Lưu đột nhiên cười, nụ cười này quả thật có thể khiến cho chim sa cá lặng. Lưu Nhi, muội nghe tỷ nói, sự tình không phải đơn giản như vậy. Làm sao thế, nếu phụ thân biết, khẳng định sẽ cao hứng cho tỷ tỷ. Diệp Lưu nghi hoặc hỏi, không biết tỷ tỷ đang lo lắng chuyện gì, chẳng lẽ là lo lắng phụ thân không thích đầu chọc, hay là thực lực quá yếu, hình như phụ thân không có cường thế như vậy. Diệp Ly nói tình huống lại một lần, Diệp Lưu nghe xong liền trợn mắt hốc mồm, tỷ phu lại có bệnh. Hơn nữa tính cách hoàn toàn tương phản với phụ thân, thế này. Tỷ, ý của tỷ là, không thể để cho phụ thân đến, còn không thể để phụ thân biết chuyện của tỷ. Diệp Lưu nghiêm túc hỏi, đây chính là đại sự, lừa gạt phụ thân cũng không phải chuyện đùa, cái tính tình kia của phụ thân, mẫu thân đều sợ. Lưu Nhi, tỷ cần sự trợ giúp của muội. Diệp Ly lôi kéo cánh tay muội muội, một mặt sáng ngây thơ. Diệp Lưu đã rất lâu không nhìn thấy tỷ tỷ như thế, xem ra là thật thích tên đầu chọc kia rồi, thật không biết đầu chọc dùng phương pháp gì khiến tỷ tỷ như thế. Diệp Lưu trầm mặc, chuyện này thật không dễ giúp. Tỷ, sao tỷ không dẫn theo tỷ phu cùng trở lại thử xem? Không cần thử ta cũng biết, tính tình phu quân kỳ thật không khác gì phụ thân, đều rất ương ngạnh, hai người ương ngạnh đụng nhau, có thể không sinh ra tên lửa sao? Nếu như tỷ ôm hài tử tới, vậy phụ thân liền không phản đối, thế nhưng tỷ phu muội có bệnh, thời gian ngắn lại không trị hết, cho nên cần nghi binh. Chẳng lẽ ngay cả tỷ đều không thể chữa khỏi cho tỷ phu sao? Diệp Lưu không tin, tỷ tỷ ngươi là luyện dược đại sư, trước đó còn trợ giúp luyện dược trị bệnh cho thuộc hạ phụ thân. Không có cách, cho nên cần phải tiếp tục quan sát, phu quân vẫn chưa biết chúng ta biết chuyện này, chúng ta cũng không dám nói cho hắn biết, sợ hắn không gượng dậy nổi, làm ra chuyện cực đoan. Tỷ phu thật quá đáng thương, tuổi còn nhỏ mà đã bị như thế. May mắn Côn Ca không có nghe thấy, bằng không thì sẽ nói với Diệp Lưu. Có tin tỷ phu làm ngươi mang thai hài tử hay không? Đúng vậy, cho nên cần Lưu Nhi muội trợ giúp. Tỷ, lời của phụ thân, muội không dám không nghe. Diệp Lưu cúi đầu nói, biểu thị loại chuyện này, thật không thể lừa gạt, phụ thân ghét nhất là bị lừa, nếu như lừa người, còn không bằng hiện tại nói ngay, có lẽ phụ thân sẽ có biện pháp. Lưu Nhi, sao muội có thể nỡ nhìn tỷ tỷ như vậy chứ, lương tâm của muội không đau ư? Chúng ta là tỷ muội đấy. Tỷ, thật xin lỗi tỷ cũng biết phụ thân, chuyện muội giả mạo tỷ đã làm phụ thân nổi trận lôi đình, nếu như cùng tỷ lừa gạt phụ thân, muội sợ phụ thân sẽ bạo tẩu, thật, hẳn tỷ hiểu rõ phụ thân nhất. Diệp Ly im lặng, Lưu Nhi nhất định đã bị phụ thân mắng thảm, bằng không sẽ không như thế. Thật không thể giúp tỷ sao? Tỷ, muội đột nhiên phát hiện, tỷ thay đổi, vì tỷ phu, lại dám lừa gạt phụ thân. Diệp Lưu nhịn không được trêu chọc một tiếng, thật không ngờ, tỷ tỷ lâm vào bể tình sâu như vậy, lúc này mới bao lâu, Diệp Ly bất đắc dĩ nói ra. Ai, trước kia không hiểu, cảm thấy không có khoa trương như vậy, hiện tại cảm nhận được, thật có thể khiến người ta phấn đấu quên mình. Tỷ, hay là cứ nói rõ với phụ thân đi, đừng đối nghịch với phụ thân, chỉ cần nói khéo một chút, phụ thân hẳn sẽ đáp ứng, dù sao ở trong lòng phụ thân, tỷ vẫn đứng thứ nhất. Muội không hiểu tỷ phu muội, chớ nhìn hắn mặt ngoài không đứng đắn, kỳ thật chuyện đã nhận định, căn bản không có cách cải biến. Phụ thân muội cũng biết, thủ đoạn thiết huyết, lần này xuất trình không biết phải chết bao nhiêu người, tỷ phu muội chắc chắn sẽ ngăn cản. Kỳ thật Diệp Lưu cũng biết tỷ tỷ đang lo lắng chuyện gì, tính cách khác biệt đúng là không may, trước kia tỷ tỷ cũng máu lạnh vô tình, thế nhưng lần này nhìn thấy tỷ tỷ, liền cảm thấy tỷ tỷ hoàn toàn trái ngược với trước kia. Tỷ, ngoại trừ lừa gạt phụ thân ra, những chuyện khác Lưu Nhi nhất định giúp. Muội cũng không giúp được. Diệp Ly tức giận bóp khuôn mặt Diệp Lưu một thoáng. Tỷ, phụ thân nói, tỷ tra ra rất nhiều vũ khí truyền kỳ. Diệp Lưu tò mò hỏi. Kỳ thật cũng không phải rất nhiều, nhưng ít ra tồn tại. Lần này phụ thân hành động không ổn, cho nên chúng ta phải ngăn phụ thân lại. Tỷ, trước kia tỷ không phải như vậy, Lưu Nhi cũng cảm thấy ý nghĩ của phụ thân khả thi. Diệp Ly làm sao cảm giác, hiện tại vô phương trao đổi với muội muội đến cùng là muội muội thay đổi, hay là mình bị phu quân ảnh hưởng tới, đi đi về về đã tiêu hao 10 ngày, thời gian chỉ còn 20 ngày, dấu chân phụ thân sẽ hạ xuống, đến lúc đó liền xong đời. Nếu phu quân dám làm phụ thân tức giận, phụ thân sẽ không hạ thủ lưu tình, Lưu Nhi nhất định phải giúp chuyện này, bằng không thì phu quân sẽ chết, mình cũng không gánh nổi, đây là biện pháp cứu vớt tất cả mọi người, Lưu Nhi chính là nhân vật mấu chốt. Đúng rồi, hiện tại ta có thân phận khác, đừng nói lỡ miệng. Diệp Ly nói thân phận cho Diệp Lưu nghe, Diệp Lưu nghe xong khó có thể tin, tỷ tỷ thế mà điên rồi, khẳng định là điên rồi, lúc hai tỷ muội xuất hiện lần nữa, Dạ Côn cười cười, Diệp Lưu nhìn vị tỷ phu đầu chọc này, nếu như nói có gì đặc biệt, vậy chính là không có tóc đi. Phu quân, thật xin lỗi, muội muội ta có hơi sợ người lạ, sợ hãi mới như thế, Diệp Ly giải thích nói, trong lòng Phi Tuyết biểu thị, ta tin ngươi mới lạ, cô muội muội này của ngươi mạnh như vậy con mắt đều bị đánh sưng lên, không phải chỉ nhìn thoáng qua thôi sao, thật là hẹp hòi. Như vậy à, có thể hiểu được, đều là trong núi lớn ra tới, vào nhà đi. Đại ca, vậy chúng ta đi nấu cơm. Vất vả đệ muội, Dạ Côn cười nói, hai đệ muội vẫn rất hiểu chuyện, nói thật, trong nhà vẫn cần nữ nhân, bằng không thì một đám nam nhân ở đây, khẳng định sẽ bị chết đói. Ngồi ở trong hành lang, Dạ Côn cũng không biết nói gì, muội muội Ly Nhi hình như cũng không nhiều lời, trên mặt cũng không cao hứng, chẳng lẽ nơi này của mình kém, không phải chứ, Diệp Lưu quan sát một thoáng, thế mà phát hiện bên cạnh tỷ phu còn có một cô gái, dáng dấp không phải bình thường, nhất là cặp mắt kia. Lưu Nhi, vừa mới ra tới không quen đi, Dạ Côn cười nói. Còn tốt, Diệp Lưu vẫn theo ý tứ tỷ tỷ, chẳng qua là biểu lộ lạnh lùng trước sau như một. Đúng là cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm, Dạ Côn cũng không biết nên nói chuyện với nhau như thế nào, Dạ Tần bên cạnh chủ động nói ra. Ta tên Dạ Tần, Dạ Côn là đại ca ta. Ồ, Diệp Ly liếc mắt chừng muội muội, cho chút mặt mũi có được không? Phu quân, có lẽ Lưu Nhi hơi mệt, Nhan Mộ Nhi nhẹ giọng cười nói, hóa giải bầu không khí xấu hổ này. Phu quân, Diệp Lưu khiếp sợ. Tỷ tỷ thế mà làm ra chuyện như vậy, trời ạ. Khó trách sợ mang tỷ phu đến gặp phụ thân, nếu phụ thân biết chuyện này sẽ tức giận đến nhường nào, vị tỷ phu đầu chọc này chỉ có một con đường chết, tỷ tỷ đến cùng nghĩ như thế nào, thế mà nguyện ý cùng cô gái khác chung một chồng, đây là tỷ tỷ của mình sao? Đoạn thời gian này không gặp, phảng phất giống như biến thành người khác vậy, ngay cả mình cũng không nhận ra. Khụ khụ khụ, Lưu Nhi, có phải mệt mỏi rồi hay không? Diệp Ly ho nhẹ nhắc nhở. Có hơi mệt chút, Diệp Lưu mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn tỷ tỷ, người hà tất phải như vậy. Vị tỷ phu này đến cùng có sở trường gì, thế mà có thể khiến tỷ tỷ người ủy khuất như vậy. Diệp Ly nhìn muội muội, kỳ thật cũng biết trong lòng muội muội đang suy nghĩ gì, kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải như vậy. Nhưng sau khi sinh hoạt chung một chỗ, dường như đã từ từ thay đổi, phảng phất đã trở thành thói quen. Dạ Côn cuối cùng cảm thấy đã có thể nói. Vậy cơm nước xong xuôi, Lưu Nhi liền đi nghỉ ngơi sớm đi. Ừm. Diệp Lưu đáp, quyết định phải khuyên nhủ tỷ tỷ một phen, đừng tiếp tục sai lầm, đến lúc đó nếu phụ thân biết, mấy người các ngươi đều nguy hiểm, Dạ Côn còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, ai bảo thê tử của mình có một người phụ thân đặc biệt làm gì. Mà trong đầu Diệp Ly cũng đang điên cuồng suy tư, làm sao mới có thể thuyết phục Diệp Lưu, dù sao đây chính là vấn đề quan hệ đến sinh mệnh của phu quân, ít nhất cũng phải giúp phu quân có được thực lực tự bảo vệ mình, nếu như có thể khiêu chiến phụ thân, vậy không còn gì tốt hơn. Mặc dù loại ý nghĩ này hết sức xa vời, nhưng vẫn phải cho mình một tia hy vọng, bởi vì có Diệp Lưu xuất hiện, lúc mọi người ăn cơm nói chuyện phiếm cũng không thoải mái, muốn chào hỏi Lưu Nhi, nhưng hình như đối phương cũng không vui vẻ cho lắm. Sau khi ăn xong, Dạ Côn vội vàng bảo Diệp Ly đi an bài nơi ở cho Diệp Lưu, mình liền trở về phòng nghỉ ngơi, muội muội của thê tử thật khó hầu hạ. Tỷ, tỷ thật điên rồi sao? Diệp Lưu cả kinh nói. Diệp Ly nhìn xung quanh một chút, đóng cửa lại. Muội nhỏ giọng một chút. Tỷ, muội sao có thể nhỏ giọng được, tại sao tỷ lại trở nên như vậy? Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng, trời mới biết vì sao mình lại biến thành cái dạng này. Lưu Nhi, sự thật chính là như thế, tỷ cũng không thể nói rõ lý do, hiện tại vẫn đang đau đầu không biết qua một ải của phụ thân như thế nào đây. Tỷ, không giải quyết được, nếu chuyện này xảy ra ở trên người người khác thì không sao, thế nhưng lại phát sinh ở trên người tỷ. Tỷ cảm thấy phụ thân sẽ thỏa hiệp sao, tuyệt đối sẽ không, đoán chừng ngay cả mẫu thân cũng sẽ không, Đối với chuyện này, phụ thân và mẫu thân khẳng định sẽ cùng một phe. Diệp Ly làm sao không biết? Lưu Nhi, nghỉ ngơi thật tốt, tỷ đi về trước. Tỷ, tỷ, nhìn bóng lưng tỷ tỷ rời đi, Diệp Lưu đều cuống cuồng thay tỷ tỷ, nếu như các người chấp mê bất ngộ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đó, cho dù hiện tại lừa gạt được, vậy sau này thì sao? Hiện tại Diệp Ly chỉ cần giải quyết vấn đề trước mắt trước, còn chuyện sau này thì hãy để sau này giải quyết. Về đến phòng, Diệp Ly lộ ra vẻ lo lắng, Dạ Côn cùng Nhan Mộ Nhi đang chuyện trò, thấy Diệp Ly tới, còn lộ ra biểu lộ mặt quỷ. Ly Nhi, làm sao vậy? Lưu Nhi tới, hình như ta thấy nàng không vui cho lắm. Dạ Côn tò mò hỏi, kéo Diệp Ly vào trong ngực, Diệp Ly miễn cưỡng cười một tiếng. Muội muội ta rất ít gặp người, cho nên mâu thuẫn tâm lý có chút mạnh, phu quân bỏ qua cho. Làm sao lại thế? Phu quân ta là người hiểu chuyện, chờ Lưu Nhi thích ứng hoàn cảnh là được. Dạ Côn vẫn rất giảng đạo lý, chỉ cần giảng đạo lý với Côn ca ta, kết cục sẽ không đến mức thê thảm như vậy. Hy vọng như thế đi. Diệp Ly nhìn phu quân, đột nhiên toát ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị, nếu như biện pháp này có thể thành, tuyệt đối có thể cứu mạng phu quân, nhưng sẽ phải hy sinh muội muội, vậy mình có phải quá ích kỷ rồi hay không? Nếu Dạ Côn biết thê tử tự tư, liền sẽ biểu thị loại tự tư này không thành vấn đề. Ai nha, Ly Nhi, có chuyện gì nàng cứ nói đi, đừng có làm loại dáng vẻ muốn nói lại thôi kiên nữa, thật rất khiến người ta tò mò đấy. Phu quân, ngươi còn không biết Ly Nhi tỷ tỷ sao, nàng luôn thích bộ dạng này, Nhan Mộ Nhi che miệng cười khẽ, trước khi chưa trực khỏi bệnh cho phu quân, chúng ta tạm thời ngưng chiến. Dạ Côn trêu đùa nói. Đúng vậy, Ly Nhi rất thích bộ dạng này, Diệp Ly tức giận đánh Côn ca một thoáng, ta muốn nói cho các người, phụ thân của ta sắp tới. Lúc này sao cười nổi cơ chứ? Kỳ thật hôm nay Lưu Nhi biểu lộ như thế, chính là ghen ghét ta. Diệp Ly thở thật dài, làm giống như thật, nhưng theo logic mà nói, chuyện này quả thật không có sơ hở gì, dù sao hiện tại tỷ tỷ sống tốt như vậy, có nam nhân ưu tú như vậy, sao có thể không ghen ghét đây? Côn ca lại có chút phơi phới, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Loại suy nghĩ này của Lưu Nhi, ta cũng có thể hiểu được, nhân chi thường tình. Dù sao người ưu tú giống phu quân, quả thật có chút khan hiếm, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi lật ra bạch nhãn, đúng là khen ngươi một chút, ngươi liền có thể câu lên, ngươi là hổ điêu sao? Đúng vậy, ưu tú đến mức hấp dẫn muội muội ta. Diệp Ly thở phì phì nện cho Dạ Côn một thoáng, diễn kỹ năm sao, Côn ca ta nghe xong, trong mắt đều muốn nhảy ra ngoài, ngay cả Nhan Mộ Nhi đều giống vậy, vừa thấy đã yêu cũng quá giả đi, rõ ràng là bộ dáng muốn giành nam nhân với tỷ tỷ ngươi. Dạ Côn giới cười một tiếng. Ly Nhi, đừng đùa như vậy, Lưu Nhi cũng cần mặt mũi, đây không phải sẽ làm hỏng thanh danh của Lưu Nhi sao, đừng làm rộn. Là thật, phu quân, vừa rồi Lưu Nhi đều tỏ thái độ, khi nhìn thấy phu quân, liền cảm mến phu quân, hơn nữa Lưu Nhi cũng tin tưởng ánh mắt của tỷ tỷ ta, cho nên có thể yên tâm to gan đi theo phu quân đây. Chiêu này của Diệp Ly xem như tàn nhẫn, thế mà dự định kéo muội muội xuống nước, Dạ Côn biểu thị. Ly Nhi ngươi thật sự là quá hiểu chuyện, Nhan Mộ Nhi một mặt xin ngốc, còn có thể như vậy sao? Bất quá trong lòng Nhan Mộ Nhi cũng không có ý kiến gì lớn, dù sao sư phó đã dạy bảo, làm thế nào trong 3000 bụi hoa, chiếm được nam nhân sủng ái, mới có mấy người mà thôi, Nhan Mộ Nhi biểu thị căn bản không có áp lực, còn Dạ Côn thì bị rung động đến. Lưu Nhi thế mà đối với mình vừa gặp đã yêu, mặc dù mình có hơi ưu tú một chút, nhưng cũng không đến mức như vậy đi, Lão Thiên vẫn không buông tha cho mình. Cái gì cũng không làm, đủ loại mỹ nữ đều như che giả măng mọc, lúc này hình như chỉ mới vừa gặp mặt đi, làm thế Côn ca ta rất bất đắc dĩ. Đầu óc phu quân có chút loạn, muội muội nàng là muốn gả cho ta, Dạ Côn ngốc ngốc hỏi, chuyện tốt như vậy, thế mà còn lộ ra biểu lộ như thế, Côn ca đúng là rất cường đại, Diệp Ly nghiêm túc nhạy gật đầu. Thật ra buổi tối hôm nay muội muội ta đang xấu hổ, cho nên mới không cởi mở. Ly Nhi à. Không phải phu quân không giúp, thật sự là phu quân không có ý gì với muội muội nàng cả, có hai người các nàng là đủ rồi, thật, phu quân có thể thề. Nói xong, Côn ca thế mà thề, Ly Nhi à, ngươi cảm thấy phu quân sẽ lại dính bẫy của ngươi nữa. Khẳng định lại chơi sáo lộ, chúng ta là phu thế đấy, có thể bắt sáo lộ lại, thêm một chút chân thành không, muốn bắt bím tóc của Côn ca ta, đó là không có khả năng, không tồn tại, suy nghĩ nhiều rồi. Thái độ của Dạ Côn ngược lại khiến Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi giật mình, nam nhân thế mà chê mỹ nữ, làm sao có thể, đột nhiên nhớ tới phu quân hiện tại, hình như không thể gọi là nam nhân bình thường, chứ mỹ nữ cũng có thể hiểu được, Diệp Ly cũng không có biện pháp, phụ thân bên kia cũng không phải chuyện đùa. Phu quân, ta biết, nhưng muội muội của ta rất đáng thương, ngươi không thể thành toàn tâm ý của nàng sao, ngươi xem tướng mạo muội muội ta không kém ta, hơn nữa ở các phương diện đều rất xuất sắc, tuyệt đối có thể phục thị phu quân ngươi thật tốt, ta cam đoan. Diệp Ly càng nói như vậy, Dạ Côn càng không tin, nhưng vẫn là nghiêm túc nói. Ly Nhi, chuyện này thì nàng sai rồi, muội muội nàng vừa mới ra tới, là muốn có một loại cảm giác an toàn, cho nên mới sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng Ly Nhi, cho dù Lưu Nhi không có gả cho ta, nhưng đó cũng là muội muội của nàng, nếu là muội muội của nàng, ta tự nhiên sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn. Phu quân, làm sao ngươi lại không thể nghe ta một lần, Diệp Ly đau cả đầu, chẳng lẽ hiện tại phu quân đã không còn thích nữ hài tử bệnh tình nghiêm trọng như thế? Ly Nhi, nếu như là chuyện khác, phu quân còn có thể đáp ứng nàng, nhưng mà chuyện như vậy, phu quân không có cách nào đáp ứng. Dạ Côn phảng phất đang nói, ta có bệnh, không thể tai họa muội muội của ngươi, được rồi, hiện tại hoàn toàn không có biện pháp, Diệp Ly chỉ có thể ngồi ở bên cạnh phụng phịu, Dạ Côn liền buồn bực, ta không cưới muội muội ngươi, ngươi còn tức giận, giả vờ cú giả vờ đi, nếu Côn ca ta bị lừa nữa, liền chặt đầu. Ngủ một chút, mấy ngày nay cũng mệt mỏi rồi, Côn ca ta sẽ không mắc lừa, bỏ cái ý nghĩ đó đi, mà lúc này Diệp Lưu dự định nói chuyện này cho tỷ phu biết, tỷ tỷ chấp mê bất ngộ, tỷ phu không thể cũng như vậy đi. Nếu như tỷ phu biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, có lẽ sẽ làm ra hành động lý trí, cho nên ngày mai vẫn nên tìm tỷ phu nói chuyện một phen. Vì an toàn của tỷ tỷ, tỷ phu ngươi cũng nên thận trọng cân nhắc, dù sao thời gian của các ngươi không còn nhiều lắm. Sáng sớm ngày thứ hai, Dạ Côn ngáp ngáp tỉnh dậy, gần đây cũng không có việc gì, học viện so tài đi qua, mình cũng tìm được kiếm, ngoại trừ chưa có đặt tên ra, những thứ khác đều rất tốt. Nếu như nói có thứ khiến cho người ta mong đợi, thì nó chính là Tiết Khánh Nguyên, cũng không biết Tiết Khánh Nguyên ở An Khang Châu có gì đặc biệt, hẳn là thú vị nào nhiều hơn Tiết Khánh Nguyên ở huyện Thái Tây. Đột nhiên, Dạ Côn thấy Diệp Lưu cách đó không xa đi tới chỗ mình, giật nảy mình, tỉ muội các ngươi có cần phải thăm dò ta như thế không? Loại ý nghĩ này quả thật quá ngây thơ. Tỷ phu, ta có chuyện muốn nói với ngươi, Diệp Lưu đi tới trước mặt Dạ Côn, nghiêm túc nói ra. Thấy bộ dáng nghiêm túc của Diệp Lưu, Dạ Côn cũng nghiêm túc nói. Đúng lúc, ta cũng có chuyện muốn nói với Lưu Nhi, Diệp Lưu sững sờ, nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta sang nơi khác nói chuyện. Được. Hai người tới bụi cỏ bên cạnh nhà xí. Tỷ phu, ngươi muốn nói chuyện gì? Diệp Lưu không có nói trước, muốn nghe xem tỷ phu muốn nói gì. Dạ Côn thở dài, bưng lấy cái chán, dáng vẻ thống khổ. Diệp Lưu thấy dáng vẻ Dạ Côn, chẳng lẽ tỷ tỷ đã nói với tỷ phu, bằng không thì tỷ phu làm sao lại lộ ra vẻ mặt như thế? Bất quá gặp phải phụ thân, lộ ra vẻ mặt như thế cũng xem như bình thường. Lưu Nhi, ta đã biết hết mọi chuyện rồi, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Diệp Lưu nghe xong liền có dáng vẻ quả nhiên là thế, xem ra tỷ tỷ vẫn tính lý trí, nói mọi chuyện cho tỷ phu, thật là mình lo lắng thay bọn họ. Tỷ phu đều biết rồi, Diệp Lưu nghi hoặc hỏi, mang theo một tia lo lắng. Bất quá một tia lo lắng này rơi vào trong mắt Côn ca, liền trở nên không giống, Dạ Côn âm u nói ra. Tỷ phu biết tâm tư Lưu Nhi ngươi, nhưng chuyện này tỷ phu thật vô cùng khó làm. Đúng thế, chuyện như vậy mà kệ xuất hiện ở trên thân bất kỳ ai, đều là một chuyện khó mà lựa chọn. Tỷ phu, Lưu Nhi có thể hiểu được, thế nhưng Lưu Nhi cũng không có cách nào. Diệp Lưu thở dài một tiếng, Dạ Côn cảm giác, mình sắp bị lừa gạt đến. Lưu Nhi, đêm qua tỷ tỷ ngươi đã nói hết với ta. Thật. Đúng vậy, tỷ phu ta thật muốn giáo huấn tỷ tỷ ngươi một thoáng, tại sao có thể như vậy chứ? Diệp Lưu thay tỷ tỷ nói mấy câu. Tỷ phu, ngươi cũng không cần trách tỷ tỷ, dù sao chuyện như vậy không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Đúng vậy, tỷ ngươi cũng không dễ dàng. Tỷ phu có thể hiểu tỷ tỷ, Lưu Nhi rất vui vẻ, Diệp Lưu lộ ra nụ cười, thật sự là gió xuân khôn cùng. Dạ Côn liền buồn bực, tại sao Lưu Nhi ngươi lại chấp mê bất ngộ tỷ phu như vậy, đến cùng tỷ phu có chỗ nào hấp dẫn ngươi, ngươi nói, tỷ phu từ bỏ còn không được sao? Nhưng tỷ phu rất không vui. Tỷ phu, ngươi yên tâm đi, chỉ cần đi qua, liền tốt, Diệp Lưu an ủi. Lưu Nhi, ngươi không hiểu, Tình cảm ta đối với tỷ ngươi, đó là tồn tại thiên địa đều không thể dao động. Xảy ra chuyện như vậy, không phải đang cắm đao trên mặt cảm tình của chúng ta sao? Diệp Lưu Yên lặng nhẹ gật đầu, có ai hy vọng xảy ra chuyện như vậy chứ? Tỷ phu, nghĩ thoáng một chút là được rồi. Đậu xanh, muội muội Ly Nhi không ngốc, thế mà bảo mình nghĩ thoáng một chút, ngươi muốn gả cho ta như vậy sao? Lưu Nhi, vẫn là qua mấy ngày lại nói, ngươi suy nghĩ một chút xem nên xử lý như thế nào. Dạ Côn nghiêm túc nói, Côn ca ta không phải củ cải hoa tâm, cũng không phải loại vừa nhìn thấy ai liền thích người đó. Diệp Lưu nghe xong cũng không có cách nào, mình cũng không có biện pháp gì có thể giúp bọn họ, nếu như tỷ phu ngươi không hoa tâm, còn có một tia cơ hội chuyển cơ, thế nhưng tỷ phu hoa tâm, hiện tại ngay cả một chút cơ hội chuyển cơ cũng không có. Tỷ phu yên tâm đi, ta hiểu rồi. Lưu Nhi chấp mê bất ngộ, cả cho mình có gì tốt, Dạ Côn mang theo tâm tình bất đắc dĩ rời đi,